90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, người xa lạ gửi tới hình. Cố Đình Chu gấp vội vàng nắm được Lý Oánh Tuyết tay nói. Ta mới vừa nói tới nặng, ngươi đừng đi, Oánh Tuyết, ta biết ngươi cùng mẹ đây là mâu thuẫn nhỏ. Chúng ta quá khứ liền tốt lắm. Lý Oánh Tuyết ủy khuất lau nước mắt. Chu Tử Kỳ, ngoặc kép, tình huống gì, cái này thì phản bội. Nàng cũng lau nước mắt nói, ai u, hình như là ta nhường các ngươi hai vợ chồng gây gổ một dạng. Oánh Tuyết a, đều là ta sai, ta không nên giúp ngươi giặt quần áo. Ngươi cũng không thể đi a, nếu không người khác nói thế nào ta a. Cố Đình Chu liền cười, đối Lý Oánh Tuyết nói, xem kìa. Mẹ cũng nhận lầm, ngươi cho mẹ cũng nhận cái sai lầm. Chúng ta tất cả lớn vui mừng. Chu Tử Kỳ, ngoặc kép, có phải hay không đối nhận sai có cái gì hiểu lầm a? Nói xong vật cực tất phản đâu. Lý Oánh Tuyết nhưng không nghĩ nhận sai, sắc mặt không thế nào cao hứng, đem đầu chuyển qua một bên. Chu Tử Kỳ không nói lời nào, liền yên lặng lau nước mắt. Nhưng là Cố Đình Chu nghĩ tới mới vừa Lý Oánh Tuyết ủy khuất. Lúc này cũng không tốt nói Oánh Tuyết cái gì. Kêu trong nhà bà vú, Lưu đại nương, ngài nếu như không giúp được, liền lại mời người đi. Cũng không thể rõ ràng cũng mời rồi bà vú, còn phải tự mình động thủ a. Bà vú có thể nói gì? Bà vú đều là bị người khác chỉ thị. Chu Tử Kỳ, ngoặc kép. Tiếp Cố Đình Chu liền dụ dỗ Lý Oánh Tuyết, đừng khó qua, chúng ta ngày sau vé phi cơ, đi lớn ngay cả, cứ việc chơi chơi, bọn họ phải đi hưởng tuần trăng mật. Sau đó Lý Oánh Tuyết liền theo Cố Đình Chu lên lầu. Hai người mặc dù không có hoàn toàn tốt, nhưng mà khôi phục nói đùa hình dáng. Chu Tử Kỳ, ngoặc kép, cuối cùng thành chính mình sai rồi. Đây rốt cuộc cái gì nhi tử a? Lý Oánh Tuyết phát hiện chính mình phát xong tinh khí sau. Cố Đình Chu ngược lại đàng hoàng hơn, cũng không sậm mặt, còn có thể cùng nàng nói một ít bộ đội trên có ý nghĩa chuyện. Lý Oánh Tuyết liền nằm ở trên giường nghe, nhưng mà trong lòng nghĩ đều là cái khác. Sau này sẽ dùng chiêu này đối phó Chu Tử Kỳ, càng phải đem Cố Đình Chu vững vàng nắm trong tay. Chờ đứa bé có thể nói thời điểm, liền đánh dụng, nên cái gì nỗi lo về sau cũng không có. Mặc dù có thể nghĩ thông suốt, không khỏi cũng ý khó gian. Chu Tử Kỳ như vậy ác độc, làm sao thì không phải là Lý Thiếu Cẩn bà đâu. Lý Oánh Tuyết cao hứng, Chu Tử Kỳ liền mất hứng. Trong đầu nghĩ cái này Lý Oánh Tuyết quỷ kế đa đoan, sẽ dỗ nam nhân. Nếu như là Lý Thiếu Cẩn liền tốt lắm, Lý Thiếu Cẩn thẳng thừng lỗ mãng, khẳng định không đấu lại chính mình. Đáng tiếc a, hay là lấy Lý Oánh Tuyết. Chu Tử Kỳ liền bắt đầu suy nghĩ rốt cuộc muốn làm sao đối phó Lý Oánh Tuyết. Dĩ nhiên muốn mượn con trai lực lượng, nhưng là nhi tử hoàn toàn thành bạch nhãn lang, ngược lại đối vợ bé tốt lắm. Chu Tử Kỳ rất thượng hỏa. Vừa lên lửa chính là hai ngày, qua một ngày nữa, Cố Đình Chu liền muốn cùng Lý Oánh Tuyết hưởng tuần trăng mật đi. Hai người quan hệ vừa vặn, khẳng định liền không đối phó được rồi. Chu Tử Kỳ có lòng không để cho hai người đi, nhưng mà không bỏ được gạch bỏ tiền vé phi cơ cùng quán rượu tiền. Nàng trong đầu nghĩ, ta nhịn ngươi, Chu Tử Kỳ tính toán rồi. Chờ Lý Oánh Tuyết cùng Cố Đình Chu lúc trở lại lần nữa. Cố Đình Chu nhất định lập tức trở lại bộ đội, không để cho Lý Oánh Tuyết đi. Nam nhân còn không ở nhà, đến lúc đó thì có nhiều thời gian từ từ thôi Lý Oánh Tuyết. Lý Oánh Tuyết dĩ nhiên cũng đã nhìn ra chính mình ở vào tồi tệ hoàn cảnh. Một mực đang tại lấy lòng Cố Đình Chu, nhường Cố Đình Chu mang nàng theo quân. Cố Đình Chu không bỏ được Lý Oánh Tuyết khóc, thụ ủy khuất, đáp ứng, Lý Oánh Tuyết thật liền cho là chính mình lại cũng không cần phải sợ. Cùng Cố Đình Chu đi quân đội, Cố Cố Đình Chu đầu óc chuyển chậm. Hay là nam nhân, đứa bé đánh dụng, nàng chút nào không lo lắng về sau. Nhưng là thứ ba ngày, bọn họ lên đường trước, chuyện xảy ra thay đổi. Mặc dù điện tử bưu kiện bắt đầu thịnh hành, nhưng là gia đình quân nhân, mỗi ngày vẫn là có phong thơ báo, có bằng giấy bưu kiện bưu tới. Cố Đình Chu buổi sáng chạy bộ sáng sớm xong trở lại mở hộp thơ. Phân loại sau, đột nhiên phát hiện một phong mình tin, gửi thư người gọi là ngươi đại tỷ, địa chỉ nhìn một cái chính là tùy tiện điền, nhưng mà người thu hàng nhưng là Cố Đình Chu. Cố Đình Chu thật là tò mò, cũng cái gì niên đại người, còn có người viết thơ, thật giống như bên trong không phải tin a. Chứa đồ có chút cứng rắn, rốt cuộc là cái gì? Cố Đình Chu tò mò mở ra, đập vào mi mắt là hai tấm hình. Cố Đình Chu nhất thời ra đầu tê dần, đều phải khí nổ, bởi vì đây là hai tấm mang theo Lý Oánh Tuyết hình. Bối cảnh chính là một nhà phái nữ bệnh viện, máy chụp hình trên mang theo ngày tháng biểu hiện, chính là kết hôn hai ngày trước. Hai ngày trước, Lý Oánh Tuyết cùng Cố Mộng tiến vào qua bệnh viện này, không có mang khẩu trang đi vào, đeo khẩu trang đi ra, lịch thì ước chừng 2 giờ. Bọn họ đã làm gì? Lại nghĩ tới đang tại Lý Oánh Tuyết trong nhà nhìn thấy cái đó tạp chí. Không cần nói cũng biết, Lý Oánh Tuyết đi làm cái gì xử nưỡng tu bổ giải phẫu. Cố ý lừa gạt hắn. Cố Đình Chu đem hắn báo phong thơ toàn bộ đều ném. Cầm hình, vội vã trở về nhà tử. Đình Chu, ngươi làm sao đen gương mặt? Cửa Chu Tử Kỳ đang dùng ánh mắt lo lắng nhìn Cố Đình Chu. Cố Đình Chu trong lòng càng đau. Cõi đời này ai có thể hơn được mẹ đối mình tốt? Có thể là vì Lý Oánh Tuyết. Mấy ngày nay một mực đang tại chống đối mẹ. Lý Oánh Tuyết. Hành động này không kiểm điểm nữ nhân, cho chính mình cắm sừng, nàng làm sao xứng, thật là đáng chết. Cố Đình Chu nói, mẹ, người chờ xía vào, vội vã liền chạy lên lầu 2. Chu Tử Kỳ, ngoặc kép, ai quản hắn? Cố Đình Chu một chút đẩy cửa ra, Lý Oánh Tuyết đang trong phòng thu thập dương hành lý, cười nói, trở lại, chúng ta là mấy giờ phi cơ tới? Cố Đình Chu đem trong tay hình trực tiếp nện ở Lý Oánh Tuyết trên mặt. Ngươi nhìn một chút ngươi mình làm chuyện tốt. Lý Oánh Tuyết, ngươi làm sao không phụ lòng ta? Ngươi lại như vậy bẩn, còn nghĩ ngồi phi cơ. Té chết đi, Lý Oánh Tuyết trong lòng giật mình. Đến cùng chuyện gì? Mang thai chuyện bị Cố Đình Chu phát hiện. Không thể nào a. Lý Oánh Tuyết cầm hình lên nhìn một chút. Mặt nhất thời trở nên trắng bệch. Đây rốt cuộc là ai đang làm chuyện xấu? Nàng ngẩng đầu lên nói. Ngươi từ đâu tới? Cố Đình Chu cắn răng nghiến lợi nói. Ở nhà nhảy ra tạp chí ngươi không thừa nhận. Bây giờ ngươi chung quy nên thừa nhận đi. Từ đâu tới có trọng yếu không? Nói rõ hình khẳng định là sự thật. Cố Đình Chu không nhịn được siết chặt rồi quả đấm. Lý Oánh Tuyết. Những năm này a. Ta vì ngươi, thiếu cẩn ta đi tổn thương. Ngươi không có công việc. Ta lấy ngươi, ngươi không thể sinh sản. Ta lấy ngươi, thân thể ngươi không tốt. Ta lấy ngươi, ta cái gì cũng theo ngươi. Ngươi cứ như vậy đối ta. Cái đó gian phu rốt cuộc là ai? Lý Oánh Tuyết trên mặt xanh một trận trắng một trận. Nói, cái gì gian phu? Ngươi đến cùng đang nói gì? Này hai tấm hình thế nào? Đúng vậy, tuyệt đối không thể thừa nhận. Cũng không có bắt gian tại trận. Ai có thể bằng vào hai tấm hình liền nói chính mình có chuyện? Cố Đình Chu nói, ngươi còn tranh cãi phải không? Ngươi đi bệnh viện làm xử nưỡng tu bổ thuật để gạt ta. Ngươi căn bản cũng không phải là xử nữ. Nhưng mà ngươi chỉ cùng ta đính hôn. Cùng ta kết hôn rồi. Ta trước khi đều không chạm qua ngươi, ngươi làm sao sẽ không phải xử nữ? Vậy tất nhiên là có bên ngoài tâm, ngươi nếu bên ngoài có người, ngươi tại sao còn tới hại ta? Một câu cuối cùng, Cố Đình Chu là hô lên, tiếp hắn không chỗ phát tiết, đá lộn mèo rồi Lý Oánh Tuyết cặp ra. Bên trong quần áo tất cả đều tản rơi trên mặt đất. Còn có cặp da rầm một tiếng, nhường người run sợ trong lòng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.